Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1275, Mò Kim Giáo Úy Tào Dung. Đúng là không giết được. Trương Bách Nghĩa người này ở làm sao không thành tài. Đó cũng là cái kia thiên hạ kiếm đạo cao thủ người thứ nhất đệ đệ. Trương Bách Nghĩa không thể chết được. Chí ít không thể chết được ở mí mắt của Minh Tử sau đó. Vì lẽ đó Phật Đà ra tay rồi. Chỉ thấy thế Tôn bàn tay duỗi một cái. 3000 hàng xa thế giới ở không ngừng lưu truyền. Cái kia một đạo óng ánh chí cực kiếm quang đi vào 3000 bên trong thế giới. Toàn bộ vì là 3000 thế giới tiêu diệt. Đến cùng chênh lệch đồng lứa. Tuy rằng thói đời ý tứ là trò giỏi hơn thầy. Nhưng Phật Đà tiếp thụ qua lão tử chỉ điểm, cùng Doãn Hỉ giống như dáng dấp, này tự giống như lão sư dạy đồ đệ tri thức, mặc dù là lão sư dốc túi dạy dỗ, nhưng đồ đệ như cũ khó có thể siêu thoát lão sư ràng buộc. Thế Tôn cùng Doãn Hỉ đều là một cái lão sư, đến rồi lão tử cảnh giới đó, tự nhiên là sẽ không giấu làm của riêng. Cho nên nói hai người bản lĩnh không khác nhau chút nào. Chỉ là theo lĩnh ngộ của mỗi người có chỗ bất đồng mà thôi. Mà Doãn Hỉ truyền thụ con trai của chính mình. Tuy là dốc túi dạy dỗ. Nhưng vẫn như cũ chênh lệch một ít. Giống như là một đạo đề mục. Tìm một dạy cho ngươi nói cùng tìm một thông thường lão sư cùng ngươi nói. Cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Làm sao không giết được. Doãn Quý trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, một bên Phong Đô đại đế cười khổ, hắn cái này người mặc dù bất thành khí, nhưng cũng có một cái ghê gớm ca ca. Ô, Doãn Quý hơi nhướng mày, vị cao thủ kia, Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại, Thế Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, thế nhưng Trương Bách Nghĩa khuôn mặt nhưng một mảnh tái nhợt. Song quyền nắm thật chặt, trong mắt lập lòe một tia giận dữ. Dù là ai bị trong thiên địa này hàng đầu đại năng đánh giá vì là vô dụng, há có thể không có lửa giận. Hơn nữa bị tương đối đối tượng vẫn là chính mình vẫn nghĩ tất cả biện pháp vượt qua ca ca. Tuy rằng có người ca ca bảo hộ cảm giác rất tốt, nhưng này tuyệt đối không phải là chính mình muốn. Nghĩ muốn vượt qua một cái người, làm sao lại khó khăn như vậy đây? Phong Đồ đại đế nói sai rồi. Ta cái kia bất thành khí đệ đệ cố gắng đạo môn không tu. Một mực chạy đi Phật môn cùng làm việc xấu. Đã sớm lục căn thanh tịnh đứt đoạn mất hồng trần tâm nguyện. Đứt đoạn mất thất tình sáu hận. Sinh tử tự nhiên do Phật môn phụ trách. Ta nhưng là không nghĩ quản việc không đâu. Trương Bách Nhân chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Hắn như là đã đứt đoạn mất thất tình lục dục, không để ý cha mẹ công ơn nuôi dưỡng bái vào Phật môn. Tự nhiên cũng liền không còn là huynh đệ ta. Trương Bách Nhân đến, một bộ áo bào trắng, đầu trên mang ngọc quan. Ngọc quan trên cắm vào châm gài tóc, bốn đem phảng phất trang sức phẩm tiểu kiếm cắm vào phát quan trên. Chống cự theo gió mà đến, bay bay như tiên, coi như là Doãn Quý. Gặp được Trương Bách Nhân cũng không khỏi khen một tiếng. Tốt phong thái, ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào. Doãn Quý nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả? Trương Bách Nhân ánh mắt ôn hòa, để trần hai chân, da thịt hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất tạo hóa thành. Là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Gặp qua chân nhân, ta tựa hồ ở Đại Tần gặp ngươi. Doãn Quý nói lời kinh người, trong mắt tràn đầy tăng vọt tinh quang, khí cơ, thân hình, vật trang sức không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ, do do dự dự nói, tựa hồ vẫn đúng là không có ấn tượng. Doãn Quý một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, đã hiểu, bần đạo đã hiểu, ngươi còn chưa phải là ngươi, các hạ quyết định nhưng mà là vẫn còn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lời vừa nói ra, giữa trường mọi người đều sắc mặt cuồng biến. Từng đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Chẳng lẽ kẻ này là lão quái vật kia chuyển thế? Thế Tôn cũng gãi đầu một cái. Có vẻ như xem ra nhìn rất quen mắt, nhưng hắn vẫn không phải hắn. Chưa lọng che hướng về đỉnh, năm đó người kia năm thần quát tháo tung hoành, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiên sinh tuy rằng cùng người kia khí cơ có chút tương tự, nhưng cũng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Người chẳng lẽ được người kia truyền thừa? Trong lúc nhất thời giữa trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên động địa bí mật lớn. Trương Bách Nhân, ngươi dựa vào cái gì nói ta vô dụng? Bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy Trương Bách Nghĩa chỉ vào Trương Bách Nhân chửi ầm lên. Viền mắt đỏ lên, là của ta không đúng, nói ngươi vô dụng, xác thực thái quá. Trương Bách Nhân sắc mặt hết sức nghiêm túc nói, cái kia ta sửa đổi một chút, ngươi hết sức thành tài. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, một khẩu lão huyết kém một chút phun ra ngoài, tức giận đến Trương Bách Nghĩa trước mắt biến thành màu đen. Đây là nhục nhã, tuyệt đối nhục nhã. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn. Ta đây đệ đệ mặc dù có chút ngốc, kiến thức nông cạn, không biết lòng người đáng sợ, không biết giang hồ sóng lớn khó lường. Nhưng hôm nay chuyện như vậy, ta không hy vọng ở phát sinh lần thứ hai. Ta tuy rằng không để ý sự sống chết của hắn, nhưng mẫu thân ta nơi nào nhưng không qua được. Vì không để mẫu thân ta thương tâm, chỉ có thể bảo đảm hạ tiểu tử này mạng nhỏ. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể quang minh chính đại trong quyết đấu bị người chém giết, nhưng lại không thể ủ uất ức bị người tính toán chết. Thế Tôn nghe vậy cười khổ. Ai có thể nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu dám cùng mình đùa bỡn tâm kế. Lần này xác thực là của mình sơ hở. Đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Trương Bách Nghĩa. Ngươi, Trương Bách Nghĩa tức giận thân thể run cầm cập. Trương Bách Nghĩa trong lòng khí khổ. Trương Bách Nhân tu vi đúng là vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Đã tiến nhập một loại huyền diệu khó lường cảnh giới. Loại cảnh giới này sợ mình đời này đều không thể đã tu luyện. Chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía dưới phế tích. Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quỹ, không có nghĩ tới đây là Doãn Hỷ tiền bối phần mộ. Chư vị, nơi đây là ta Lâu Quan phái biệt viện, đây là ta phụ thân phần mộ. Chư vị chẳng lẽ còn muốn cưỡng đoạt hay sao? Doãn Quỹ trong mắt tràn đầy âm trầm. Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đồ đốc nghĩ như thế nào? Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Ta tuy rằng nghĩ muốn nhìn qua kia đạo đức 5000 nói, nhưng ta còn là muốn thể diện. Tổng không thể làm nhân ra dòng dõi mặt, đem người ta cha hài cốt đào móc ra. Nghe xong lời này, Doãn Quỹ cười khổ đối với Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Đa tạ đồ đốc lượng giải. Thế Tôn nghe vậy kha kha một trận cười gằn. Mặc dù là ta không ra tay, chỉ sợ việc này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thật sự cho rằng cái kia bầy không thấy được ánh sáng con chuột sẽ bỏ qua cho loại bảo vật này. Bất luận là ai, nếu dám chia sẻ phần mộ, ta nhất định muốn không chết tử tế được. Doãn Quỹ trong mắt sát cơ lượn lờ. Ha ha, Trương Hành lạnh lùng nở nụ cười đi tới Trương Bách Nhân bên người. Khoanh tay thấp giọng nói, chờ xem kịch vui đi. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu. Trương Hành khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Một hồi ngươi sẽ biết, tổng có chút thiếu đạo đức hạng người. Yêu thích làm một ít tổn hại âm đức sự tình. Đang nói, bỗng nhiên hư không đè thấp, thiên địa bỗng nhiên tối lại, đạo đạo âm phong ở không trung nổi lên, sương lạnh tràn ngập, sương lạnh lướt qua, băng phong vạn vật, cây cỏ núi đá, đều tận hóa thành vùng đất lạnh. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy đại địa long khí lúc này lại tỏa ra từng đạo nghẹt ngào. Xiềng xích ào ào ào thanh âm ở không trung vang lên không ngừng. Từng đạo âm phong ở không trung tụ tán vô hình, lại hóa thành từng cái màu đen xiềng xích, phảng phất khốn tiên thằng giống như vậy, quấn lấy nơi này long mạch. Chết tiệt mò kim giáo úy, cũng dám đánh ta Doãn gia chủ ý. Doãn quý trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, sau một khắc hư không bị cắt mờ. Doãn quý trường kiếm trong tay bắn ra kinh thiên động địa hàn quang, trong phút chốc bổ ra đầy trời âm khí. Người tới người phương nào? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Doãn quý tựa hồ rất hồi hộp. Trộm mộ tổ tông, này thiên hạ tựu không có đám người kia không dám đào phần mộ. Trương Hành trên mặt mang theo bất mãn. Người đều có vừa chết, ai muốn ý chết rồi bị người vảnh phần mộ? Người đến chính là Tam Quốc thời kỳ lưu truyền xuống mò kim giáo úy. Này chút năm Tào gia vẫn ẩn độn, chưa từng nghĩ hôm nay lại xuất thế. Không biết Tào Tháo đứa kia có hay không có chuyển thế trở về. Đạt Ma ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật gia cũng không cần e ngại, Phật gia chết rồi chỉ có Xá Lợi Tử. Mò kim giáo úy trộm cũng vô dụng. Doãn Hỉ trong phần mộ nhưng là có đạo đức 5000 nói. Tào gia tất nhiên sẽ không phái người bình thường tới đây. Người đến nhất định là Tào gia dòng chính, thậm chí Tào Tháo dòng dõi tự mình ra trận chủ trì. Đặng Ẩn chẳng biết lúc nào đi vào, mọi người đứng ở vừa xem cuộc vui. Lúc này cái kia Doãn Quý trong mắt nhưng tràn đầy nghiêm nghị. Kiếm khí lướt qua âm khí bị dồn dập xoắn nát, sau đó tựu thấy kia âm khí lướt qua hư không run rẩy. Đạo đạo màu đen xiềng xích phóng lên trời, lại mang theo đại địa long khí, hướng về Doãn Quý cắn giết mà tới. Chém, kiếm quang lướt qua, âm khí băng tuyết tan rã, một bóng người màu đen chậm rãi tự trong địa mạch đi ra. Ai? Một tiếng thở dài xa xôi vang lên, truyền khắp bên trong đất trời, làm cho lòng người bên trong không nhịn được vì đó một trận chấn động. Âm thanh non nớt nhưng cũng đầy dẫy vô tận tang thương. Tào Xung gặp Doãn chân nhân, chỉ thấy cái kia bóng người màu đen đi tới giữa trường, lại là một cái 12-13 tuổi lớn nhỏ đồng tử. Tào Xung, Tào Tháo sở hữu nhi tử bên trong thiên phú cao nhất, bởi vì thiên phú quá cao, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, vì lẽ đó thiên hàng kiếp số, làm cho tuổi thơ chết trẻ. Đối với phàm nhân mà nói, người đã chết liền là chết, nhưng đối với tu sĩ tới nói, chết rồi không hẳn không phải một loại sống sót. Tào Xung, người chẳng lẽ muốn đánh ta Doãn gia phần mộ chủ ý? Doãn Quý chậm rãi vuốt ve trong tay ba thước thanh phong. Đạo đức chân ngôn chính là lão tử thuật lại, không thể không tự mình nhìn qua, mong rằng chân nhân tác thành. Tào Xung trong mắt đầy là chân thành. Cha ta chính đang say giấc nồng từ từ tỉnh lại, chân nhân như có nhàn hạ, có thể đến ba thục nơi du lịch. Chết tiệt, Ngụy Hướng đã sớm diệt vong, chẳng lẽ vẫn đúng là làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Coi như ngươi lão tử sống lại, ta cũng không sợ mảy may. Doãn Quý âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn ở phụ thân ngươi Ngụy Võ Đại Đế mặt mũi của ngươi như lúc này thối lui, ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Nếu dám tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta kiếm hạ không lưu tình mặt. Tào Xung nghe vậy cười hì hì, không hề nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ chúng ta tựu khai trương lớn như vậy buôn bán. Đạo đức 5000 nói gần ngay trước mắt, cùng với mai táng ở bóng đêm vô tận, chẳng bằng trực tiếp lấy tác thành chúng ta. Lời nói rơi xuống, Tào Xung không nói hai lời, thân thể trực tiếp tản ra, hóa thành phô thiên cái địa âm khí, tụ tán vô hình biến hóa thất thường, chui vào dưới đất long mạch bên trong. tiến nhập Doãn Hỉ phần mộ biện pháp tốt nhất chính là long mạch. Theo long mạch lực lượng đi vào, có thể không nhìn các loại cấm chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.